Khi soi hồn, hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao? Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó cái máu nó chạy đều đó. Bóp bên này, bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình soi hồn lại, đâu có sao đâu.